Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 138 tưởng hiểu hiểu hiện tại đã không ở bệnh viện phụ cận. Từ nàng quyết định muốn đi vào xê thị, liền một lần nữa tìm kiếm tân nơi, hơn nữa vì phương tiện tiếp cận Triệu Vũ. Nàng cơ hồ là không hề do dự ở cùng phiến khu biệt thự đính căn hộ. May mắn chính là Tô Anh đối nơi này rất quen thuộc. Bởi vì Khương gia cũng trụ này phụ cận, bất hạnh chính là nàng nhãn tuyến còn không có phát triển đến nơi này tới. Không có hoa nhi nhóm hỗ trợ, phải nhờ vào chính nàng, muốn vào đi nhưng thật ra không khó. Duy nhất khó là Tô Anh cũng không phải rất rõ ràng tưởng hiểu hiểu trong miệng đồ vật là cái gì. Nhưng là có thể sử dụng tới uy hiếp một người đối phó một người khác. Kia, đồ vật nhất định là cái thứ tốt. Bàn tay dán ở cửa sổ sát đất trước. Thuần tịnh thực vật chi tâm xuyên thấu qua khe hở chui vào đi. Răng rắc một tiếng, Tô Anh cực nhanh lắc mình vào nhà. Mà biệt thự ở ngoài, bóng cây lắc lư, đại tuyết gió lạnh tề phi. Đèn đường mơ màng âm thầm sáng lên, nửa bóng người cũng không. Tô Anh trực tiếp đi lầu 2, tìm được thư phòng, cùng thời khắc đó, tâm tình không tốt tưởng hiểu hiểu uống nhiều mấy chén. Rượu hưng đi lên, bị Lăng Dao đỡ đi nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi. Tưởng Nghị nghe được tin tức, cũng lại đây nhìn nhìn. Hắn nhíu mày, biết chính mình tửu lượng không tốt, như thế nào còn uống nhiều như vậy. Tưởng hiểu hiểu không có say. Chỉ là hơi say mà thôi, nàng càng nhiều, là tâm tình không tốt, nguyên lai thất tình cảm giác như vậy không tốt, nàng rõ ràng phía trước cũng từng có bạn trai, cũng phân qua tay, nhưng chưa từng có giống lần này như vậy khó chịu quá. Ca ca, ngươi nói Triệu Vũ ca vì cái gì liền không thích ta đâu? Là bởi vì ta gặp được hắn chậm sao? Nếu ta ở Tô Anh phía trước nhận thức hắn, hắn có thể hay không liền thích ta? Tưởng Nghị không lời nào để nói. Hắn đối tình yêu chuyện này nhi nhưng rốt đặc cắn mai. Huống chi tưởng hiểu hiểu nhận thức Triệu Vũ mới mấy ngày. Kia cảm tình có thể có bao nhiêu sâu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Hôm nay ngươi chính là vai chính. Không thể vắng họp lâu lắm. Đợi chút cũng đừng đi trở về. Ở khách sạn nghỉ ngơi đi ca ca. Đừng nói nữa. Lăng tiểu thư. Phiền toái ngươi chiếu cố một chút hiểu hiểu, Lăng Dao cười gật đầu đồng ý. Tưởng Nghị ca, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo nhìn hiểu hiểu, sẽ không làm nàng có hại. Tưởng Nghị, ân, hắn lại lần nữa nhìn mắt ghé vào trên sofa hữu khí vô lực tưởng hiểu hiểu. Xoay người đi rồi, Lăng Dao khuôn mặt đỏ bừng, càng xem Tưởng Nghị càng cảm thấy hắn tuấn lãng lại khí phách. Giơ tay nhấc chân gian khí thế 10 phần. Đẹp đến làm người mê muội. Hiểu hiểu, ngươi nói ca ca ngươi, hắn thích cái dạng gì nữ nhân nha? Nàng ngồi vào tưởng hiểu hiểu bên người, cao hứng lại chờ mong hỏi. Tưởng hiểu hiểu tâm tình không tốt, nàng nhìn mắt Lăng Dao, lắc lắc đầu, Dao Dao, đừng thích ta ca, các ngươi không có khả năng. Lăng Dao lông mày một dựng, sắc mặt suy sụp xuống dưới, vì cái gì? Hiểu hiểu, ngươi không thích ta và ngươi ca ca ở bên nhau sao? Tưởng hiểu hiểu nói, không phải không thích, mà là các ngươi không có khả năng. Mắt thấy Lăng Dao vẻ mặt mờ mịt sinh khí biểu tình. Nàng khổ sở tâm tình lại đột nhiên hảo chút, nói, ca ca ta hắn có bệnh, không thể đụng vào nữ nhân. Lăng Dao sửng sốt sau một lúc lâu. Cái gì, nàng tiêu hóa đã lâu, lúng ta lúng túng nói. Nói như vậy, ta sẽ là Tưởng Nghị ca cái thứ nhất nữ nhân, cũng là duy nhất một cái. Tưởng hiểu hiểu quanh hơi thở hừ nhẹ bật cười. Dao Dao, ngươi đừng có nằm mộng, liền ta chạm vào một chút ca ca hắn đều chịu không nổi. Ngươi khẳng định liền không được lạp, huống chi các ngươi phía trước đều gặp qua vài lần, ngươi xem hắn đối với ngươi có khác tỏ vẻ sao. Ngươi liền từ bỏ đi, không được. Ngươi đều có thể đối Triệu Nhị như vậy chấp nhất, vì cái gì ta liền không thể. Ngoạc kép, tưởng hiểu hiểu vừa vặn tốt chuyển tâm tình lại không có. Bất quá như vậy gần nhất, Tưởng Hiểu Hiểu cùng Lăng Dao nhưng thật ra thưởng thức lẫn nhau. Điều chỉnh tốt tâm tình, Tưởng Hiểu Hiểu lại lần nữa xuất hiện ở trong yến hội. Lại biết được Triệu Vũ đã rời đi, tâm tình của nàng nháy mắt ngã vào đáy cốc, vô luận như thế nào đều hảo không đứng dậy, mà Lăng Dao cũng vài lần nếm thử tới gần Tưởng Nghị. Vừa mới bắt đầu hắn còn bảo trì phong độ cũng không nói cái gì. Số lần nhiều, hắn âm lãnh ánh mắt đảo qua Lăng Dao. Lăng Dao nháy mắt sợ tới mức một cái run run, lại không dám lỗ mãng, ủy ủy khuất khuất chạy đi tìm Tưởng Hiểu Hiểu. Hai cái đồng bệnh tương liên người, Lăng Dao bắt đầu còn khuyên Tưởng Hiểu Hiểu uống ít điểm nhi. Không nghĩ tới cuối cùng lại đi theo Tưởng Hiểu Hiểu cùng nhau uống lên lên. Cũng không có xã giao tâm tư, Tưởng Nghị làm người đem các nàng đưa đi khách sạn phòng. Yến hội thực mau kết thúc, mà bên kia, Tô Anh tỉ mỉ đem thư phòng tìm kiếm một lần. Không có, cái gì đều không có, sạch sẽ, không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật, cũng không có tìm được cái gì bị cố tình bảo tồn lên đồ vật. Kết sắt cũng chỉ là đơn giản tiền tệ cùng văn kiện. Nàng xoay người, đi Tưởng Hiểu Hiểu phòng ngủ. Tưởng Hiểu Hiểu phòng ngủ thập phần rộng mờ, bao hàm tắm rửa thất, phòng giữ quần áo cùng một gian cầm phòng. Tô Anh tưởng, quan trọng đồ vật, hẳn là sẽ giấu ở ly chính mình gần nhất lại nhất bí mật địa phương. Nếu có thể tìm được cái gì tiểu ám cách linh tinh, kia đồ vật hẳn là liền không xa. Nhưng mà liền ở nàng tiểu tâm tìm kiếm thời điểm, đột nhiên nghe được một cái động tĩnh. Răng rác, nàng quỳ gối mép giường tìm kiếm, đột nhiên cảm nhận được ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió. Nàng đột nhiên một chút dừng lại động tác, dương mắt, nhưng mà còn chưa chờ nàng thấy rõ cái gì liền cảm giác một cái mạnh mẽ đánh tới. Miệng trực tiếp bị che lại, thân mình bị người từ phía sau giam cầm. Nàng đứng lên, lập tức nhấc chân đá vào, ngưng tụ thực vật chi tâm khuỷu tay về phía sau đánh vào người tới ngực. Nàng nghe được một tiếng rên, người tới lại không có buông tay, ngược lại là càng dùng sức ôm lấy nàng. Tiếp theo nháy mắt, nàng chân bị người từ biệt, đột nhiên lại nửa quỳ trên mặt đất, đầu gối khái trên mặt đất thảm thượng. Nàng không quan tâm, nắm người tới cánh tay, liền phải dùng sức. Đừng nhúc nhích, một phen thụy sĩ quân đao so ở nàng trên cổ. Đúng lúc này, một đạo ánh đèn đánh tiến vào. Cùng với ánh đèn, là xe ngừng ở sân Thanh Amani không xong. Tưởng Hiểu Hiểu đã trở lại. Tô Anh bị người kiềm chế. Tâm tư vẫn sống nhảy lên tới. Phía sau này nam nhân hiển nhiên cũng là lén lút tới. Hắn bắt được Tưởng Hiểu Hiểu không ở thời gian riêng lại đây. Hơn nữa đối phương thân thủ lợi hại, hóa giải cùng áp chế nàng khi sắc bén động tác cùng Khương Chết giống nhau lợi hại. Này cũng không phải là giống nhau ăn trộm nên có thân thủ. Chỉ là người này lại là người nào? Mục đích hay không cùng nàng giống nhau? Dưới lầu đã có thể nghe được người Thanh Amani. Tô Anh cảm giác được nam nhân môi dán ở nàng bên. Tai, băng băng lương lương hô hấp ở nàng lỗ tai đảo quanh. Hắn rất bình tĩnh, hô hấp cùng tim đập đều là trầm ổn bình thản, không thấy chút nào hỗn loạn, càng không có một tia khẩn trương. A, trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nàng cảm giác chính mình vành tai bị người cố ý vô tình chạm vào một chút. Tô Anh cứng đờ, nhìn như từ bỏ dãy giụa, rồi lại đột nhiên phản kháng. Nàng niết ở nam nhân cánh tay thượng tay đột nhiên dùng sức. So ở nàng cổ chỗ thụy sĩ quân đao theo tiếng mà rơi. Cùng với một thân rên, Tô Anh lập tức bắt được cơ hội, rốt cuộc thoát khỏi nam nhân kiềm chế, lăn đi một bên sofa lúc sau. Mở cửa thanh âm vang lên, cái kia bị nàng đá văng ra nam nhân lại lần nữa nhào tới. Không nghĩ bị phát hiện liền cùng ta tới. Tô Anh suy tư một giây, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng xoay người dựng lên, nam nhân lập tức bắt lấy nàng bả vai, tốc độ cực nhanh mang theo nàng lóe vào một bên phòng giữ quần áo. Phòng ngủ đèn sáng, Tưởng Hiểu Hiểu bị Lăng Dao cùng Lý Bình Thành đỡ đặt ở trên giường. Như thế nào uống nhiều như vậy rượu, thật là còn không phải Triệu Nhị Nga. nam nhân kia cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược. Hiểu hiểu tốt như vậy, còn tẫn cho người ta bãi sắc mặt xem. Triệu nhị là cái hoa hoa công tử nha, nhà hắn thế năng lực xác thật xuất chúng. Nhưng cùng như vậy nam nhân yêu đương không cảm thấy thực không an toàn sao? Còn muốn đề phòng hắn bên ngoài trộm tanh, nhân ra hiểu hiểu thích, có thể có biện pháp nào? Lăng Dao xoa xoa cái trán, nàng cũng uống không ít, bất quá nàng tửu lượng hảo, say quá kia một trận lúc sau liền tốt hơn nhiều rồi. Chính là tưởng hiểu hiểu say đến rối tinh rối mù, mơ mơ màng màng trong miệng còn ở kêu Triệu Vũ tên. Lăng Dao đầu đau muốn nứt ra, tính, ta không nghĩ về nhà. Bình Thành, ngươi liền đi về trước đi. Ta đêm nay nhi trụ hiểu hiểu ra, Lý Bình Thành bất đắc dĩ gật gật đầu. Hảo đi, ngươi cũng chăm sóc một chút hiểu hiểu, miễn cho nàng ban đêm xảy ra chuyện nhi, Lăng Dao. Biết Lý Bình Thành thực mau rời đi, phòng giữ quần áo thực an tĩnh. Bên ngoài một chút mỏng manh động tĩnh đều bị mở rộng 100 lần. Liền hô hấp cùng tim đập đều tựa hồ là vang ở bên tai. Nàng cùng cái này xa lạ nam nhân song song dựa vào phía sau cửa. An tĩnh mà trầm mặc, phòng giữ quần áo rất lớn, lại là vuông vức vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa liền cái cửa sổ đều không có. Nếu bị phát hiện, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Lăng Dao nghe nghe một thân mùi rượu. Hiểu hiểu, ngươi tẩy không tắm rửa. Ta đi trước tắm rửa một cái. Này một thân quá xú. Ta xuyên ngươi quần áo nga. Cọ cọ cọ tiếng bước chân cùng ngáp thanh đến gần. Tô Anh cùng kia nam nhân cơ hồ là thống nhất về phía sau thối lui hai bước. Nàng tưởng cùng hắn tách ra đi. Lại bị hắn lôi kéo chui vào một gian tủ quần áo. Nàng muốn ném ra hắn. Lại bị hắn trở tay kéo đến trước người. Nàng cùng hắn đứng ở tủ quần áo tận cùng bên trong. Bị bắt tễ ở một tầng tầng dày nặng quần áo mùa đông lúc sau. Cũng mất công này tủ quần áo rất sâu. Dưới chân cũng bị tùy ý ném vài món quần áo. Nhưng là hai người tễ ở chỗ này vẫn như cũ dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại đen như mực nhìn không thấy. Đợi chút một bật đèn liền toàn lói. Hai người mục tiêu quá lớn. Hắn sẽ không biết, nàng cười lạnh ném ra người nọ lôi kéo tay nàng, cùng với mở cửa kéo kẹt thanh cùng dép lê phết đất lộc cộc thanh. Nam nhân đột nhiên cúi đầu ở nàng bên tai, tiểu nữ hài nhi Tô Anh, ngoặc kép, phòng giữ quần áo đại sáng lên tới, tủ quần áo vẫn như cũ nhắm chặt, đen như mực, chỉ có thể cảm nhận được lẫn nhau nóng rực hô hấp cùng tim đập. Ngay sau đó, nàng cảm giác chính mình eo bị cầm. Một cái dùng sức, nàng hai chân cách mặt đất, thế nhưng là bị người ôm lên. Liền ở Tô Anh kinh ngạc thời điểm, tủ quần áo môn bị mở ra. Tô Anh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lập tức đem chân nâng lên. Kẹp ở nam nhân trên eo. A, tưởng nghị, tác giả có lời muốn nói. Canh hai giải hoa, hết chương.